mình chậm chậm chậm để gì, để trí tuệ nó làm việc. Cũng như cái computer đó, mở ra đâu có thể là đợi chút xíu tham gia ra à, thì mới dạy nó lớp học chậm chậm à, đúng là đừng có làm gì chậm chậm. Mà trước khi làm rồi mình nói là tôi nói câu này con làm con đem lại hạnh phúc cho vợ thôi, tôi nói câu này con đem lại hạnh phúc cho chồng thôi. Cái suy nghĩ đang qua mình khôn ngoan mà mình lại mình vội vã mình thấy suy nghĩ à, Đức Phật chỉ nhận dạy những cái đó thôi gì đó, mà Đức Phật dạy cho mình khôn ngoan phải không, thì bắt dụng cái đó. Thế đâu Đức Phật biểu à, hãy cầu ta đi, tin ta đi rồi ta sẽ đem hạnh phúc cho ngươi đâu ha. Hạnh phúc do mình tự tạo, mình tạo ra. Mình nói mình làm được không? Được chứ. Ngày xưa mình đã làm được rồi, cho nên vợ mới chọn mình làm chồng. Cái chuyện mình cũng làm được. Rồi, à, rồi mình mới chọn vợ mình. À, thành bây giờ mình nghĩ người khác đó, trước khi làm tôi nói dầu vợ chồng người nào vậy, thì tự nhiên có hạnh phúc không? Nó dễ quá mà phải không? À, mà có nhiều khi nó người giận rồi không biết tại vội vã quá. Nhiều khi cuộc sống nó khiến cho mình có nhiều cái áp lực mà mình mất cái tỉnh táo thì mình biết là mình chậm lại. Mà tại tỉnh táo mình học thiền gì để mình giải quyết công việc hoặc là mình respond chứ mình không react. Ha, thấy chuyện gì mình tính tôi kiếm cách giải quyết ha, chứ không phải giận dữ lên hay bản thân mình để mình nhớ câu đó ha. Anh ơi, có một lần nào suy đi với hòa thượng Sila đang thầy sư đi tới dạy à, cái nhà thờ thầy mình à, ở nhà thờ hay cho thuê đó, khi nào muốn tổ chức có thiền sẵn sàng mở cửa vô cho mình hành thiền à, khi hành thiền ở đó đó thì có những người ở chánh thiền nhà thờ mà chánh thiên chúa có một tin lành tới một con rồi họ nghe vậy chánh thiền thì khi đó đó thì thường là trước có thiền hay ông một ngày thì ngài đọc cho là ông xin quy phật với pháp tăng rồi sau nó nguyện giữ ngũ giới. Mà chưa thấy ngày tới đó chẳng đọc không quy phật với pháp tăng gì cả, phải cho thọ ngũ giới thôi. À, thế là có nhiều người nói tại sao mà ngài không cho học cái người nó quy là thế nào, là gì, là mình thành ra là thấy ngài giải quyết cái này à, không cần chỉ nói, cần chỉ thì phải là mình đọc ra là tôi quy Phật pháp cái tâm, vậy ngài biết đó, những người tôn giáo khác họ không dám nói tôi quy Phật pháp cái tâm đó, bởi vì họ nghĩ nói như vậy đó giống như là mình nguyện là tôi học à, còn mình dạy sao nữa, thực hành những điều Đức Phật, họ thực hành rồi thì như vậy họ theo những lời giáo huấn của Đức Phật chứ à, thành ra nhiều khi mình đi hướng dẫn thì là mình thấy này đừng có đòi hỏi, đừng đòi nói không, cũng như mình đừng đòi hỏi ông chồng xin lỗi, cũng đừng đòi hỏi bà xin lỗi mình. À, mình coi những hành động của người đó mình biết có xin lỗi không. Thế ví dụ như Việt Nam là ít có khi xin lỗi lắm, nhắc người lớn cũng không bao giờ xin lỗi đúng nít đâu. Được, họ cho là không phải, chỉ có nít xin lỗi người lớn thôi, tại phong tục nó vậy. Mà nhưng mà qua những cử chỉ họ là xin lỗi rồi đó, thì mình biết cái điều đó, mình phải thông minh chút xíu. Mà có một lần à, thì sẽ thấy ông bạn xe đó nó chở xe đi, mà mỗi lần muốn sang lên qua cái đồi nó không đi từ lên qua, tôi ăn lấy rồi nó nói làm vậy mới không nguy hiểm, tôi không, nó nguy hiểm lắm đó. Thầy sư mới nói đó, mình đang lên gần thì họ biết mình là mình lái, họ bấm coi cho biết mình đi thôi luôn, mình không ngơ vậy đó, nhất định cãi không. Nhưng mà hắn chống mình lại đó là tại sao là nó không muốn chứng tỏ là hơn chân chốn. Nhưng một bữa Thông Tấn nói sao nó này, tại tao mang ăn ngay mày mà tao bị cảnh sát phạt á, thôi tại sao không phạt, tao cũng nghe theo mày cho nên tao đi chậm đi qua lên mà nó bắt đầu tao coi thì thôi từ tàu về thấy đồng bạn đó nó coi là tội đáng liền là đi hai hàng à, tao nói ông sang lên chậm vừa thôi chứ chậm không rõ vậy, nhưng mà thấy rõ ràng không vừa trơn trống à, mà như vậy suy nghĩ không biết làm đúng nó nghe theo chứ đâu có cần bắt nó chấp thuận đâu à, cũng như nhiều khi mình dùng cái lý luận đó thì mình nói với nó đến nhất định bác, nhưng mà sao mà coi chừng coi khi hắn bàn thảo cái việc đó với một người khác hắn đem những cái lý luận của mình ra đó. Không, mình phải biết cái điều đó thành ra không đừng có bắt ai chấp thuận à, chấp thuận là gì họ không dám mở ra chấp thuận đâu thì mà cũng biết cái tâm lý đó nên mà khóa mà anh là Đức Phật á hay dạy những cái bình thường thôi chứ ngài đâu có gì dạy gì cao siêu đâu, phải không? Mình cứ ưa tìm đi tìm mấy cái cao siêu à, thành ra có một bàn ảo đó là tôi thấy đạo Phật cao siêu hết sức bởi vì ngài dạy toàn những điều giản dị không à, cái đó mà cao siêu hết sức chẳng đó. Tại sao nó mang mà cái đạo Phật thuế truyền vào Bắc nhiều người theo là họ đó họ có tinh thần lý luận họ không mê tín gì đó à, à, cho nên là hấp thụ được giáo pháp Đức Phật. Nó chỉ đơn giản lắm. Bây giờ ha, ví dụ nha, khi nhỏ con chơi bong bóng bể con buồn, phải không? Cha mẹ khuyên cái gì con cũng buồn. Rồi cha mẹ à, bảo con phải suy tư, là phải suy tư, phải không? Thế mọi sự vật đều vô thường, phải không? Cho nên đừng có buồn, phải không? Hay là con cố gắng định tâm một chỗ để cho hết buồn. Thế đập lên chút, phải có hết buồn. Ngày buồn rồi, nhưng ngày mai cho con bóng đá chơi nó lại buồn nữa, bé buồn nữa, phải không? Nhưng bây giờ lớn như con vậy này, con bóng bé con buồn, tại sao con buồn? Vì con thích đi thứ khác không phải là con bóng nữa. Hả? Vì con thích thứ khác mà không phải là thích con bóng. Không, cái đó không phải là lý do chính, mà tại con đó đã nhìn nhiều bóng bóng rồi, theo dõi nhiều bóng bóng rồi, mà con biết rõ là bóng bóng á. Là nó không giữ lâu dài được, mà phải bẻ, phải không? Không có thể nào mà bắt giữ lâu dài, do không biết được cái đó. Cho nên bóng bóng bẻ con không buồn. Tại vì nhờ con quan sát nhiều lần, thì con sẽ hiểu rõ nó. Thành công vậy, các bạn đừng có đuổi phần nào đi. Cứ nhìn hai cái này mình nhìn vào, mình qua thể, mình quyến luyến, mình dính mắt vào gì? Mình chúng đáng dính mắt nhiều thứ lắm. Nhưng mà tập trung mình cho gọn chia làm hai rồi, một cái là vật chất, một cái là tâm, phải không? Rồi bây giờ đây mình này, ngồi thiền như mình nhìn vào vật chất là mình sẽ đây mình nhìn vào thất là muốn nhìn cho rõ, phải không? Thì mình coi thử cái gì, yếu tố gì đã tạo ra vật chất, phải phân tích đó, giống như là Phật đó, phải phân tích ra, trẻ nhỏ ra và nó biến thành hạt bụi rồi đó, phải không? Hạt bụi rồi đó, rồi mình lấy hạt bụi đó mình chia ra 50.000 lần, à, mình coi thử cái gì trong đó, thì mình thấy nó chia nhỏ nữa nữa, mà yếu tố trong đó yếu tố nóng lạnh vẫn còn, à, yếu tố cứng mềm vẫn còn, nó vẫn còn cái mùi, nó vẫn còn cái vị, phải không? À, rồi nó có sức hút, nó có sự chuyển động. Ngày xưa đó, Đức Phật nói là cái gì chứng minh, chỗ nào khó tin, à, bây giờ khoa học chứng minh rồi, phải không? Thì mà chắc là luôn luôn biến đổi. Rồi một chốc nó có nhiệt độ và nó có sức hút, à, thì nhưng mà mình thấy vậy, mình không tin, à, mình thử đi, mình cách cho mình ngồi, mình chú ý vào đó, thì cái chỗ nào đem thử được mình dùng cái mũi, mình chỗ nào mình dễ thấy lắm, và chỗ đó hơi thở thở ra thì vô cháy chỗ đâu, à, nếu mình thấy mũi không được mình chú ý cái bụng, mình thấy nó nhúng cái để em chứng minh là rõ ràng nó giống cái đó để nó chuyển động. À, trong khi mình nói vậy đó, lâu lâu hắn chưa chắc hắn chú ý chuyển động mà nó còn thấy trong cơ thể hắn nóng, cần chú ý nó nóng, nó thấy lạnh, chú ý nó lạnh, rồi không thấy nặng thì chú ý nặng. Từ gió ngồi trên ngồi chỗ đó mình đã hiểu vật chất này đó, nó là do những cái đặc tính nóng lạnh cứng mềm chuyển động số mà có. Tự nhiên cái nhìn đó không thấy, hắn không đứng yên, hắn luôn luôn biến đổi. Mình hiểu ra như vậy đó. Thì khi mình hiểu ra vậy đó thì mình biết chắc là nó không có tồn tại lâu dài, cho nên bởi sao nó không tồn tại lâu dài mình không có, à, cũng giống như là mình ngồi mình chăm chú mình đó, mình đâu cũng dễ chứ nằm một chút đâu, tâm mình chạy chỗ này chỗ kia, à, mình nhìn vật chất là mình phải thấy tâm chạy này chỗ kia, thì mình ngộ ra lại là ô, tâm chạy quá ta, vậy thay đổi. Và tự nhiên á, mình có một cái giống như một cái tuệ giác, giống như mà liên tưởng nó quá khứ, cái repression á, không có phải là mình suy nghĩ mà tự động đấy, ha, mình thấy là ồ, tất cả sự vật này nó đều giống nhau, là có biến đổi rồi, ha, thì mình nhìn cái đó thôi mà biết được, rồi mình sẽ thấy tâm nó biến đổi, mà tâm nó biến đổi rất là nhanh. Rồi tự nhiên liên tưởng nó, bởi vì tâm biến đổi nhanh đấy, cho nên lúc nhỏ mình thích cái này, mình lớn mình thích cái khác, phải không? Rồi ngày xưa đó, rồi mình tự nhiên mình thấy là nó, ngày xưa mình là khi mình học tiểu học, mình có một đứa bạn thân lắm, bây giờ thấy nó qua đây, rồi mình thấy mình gặp lại nó, nhưng mình ngạc nhiên thấy quá, ngày xưa nó thân mình hết chết, nhưng bây giờ không thân, nó thân với một đứa khác, à, chỉ biết có tâm thay đổi, phải không? Đợi. Thì do mình biết tâm mình thay đổi, tâm nhìn mình cũng vậy, mình thấy tâm mình thay đổi. Thì khi đó mình biết, bữa trước mình buồn vì bạn mà thay đổi, mình buồn, còn mình thấy mình cũng thay đổi, phải không? Người ta không có thể nào chỉ mình ta được độc quyền thay đổi, mẹ em được thay đổi đó, phải không? Nhưng mà mình tại mẹ mình muốn chuyện không thể nào xảy ra được, cho nên mình khó, không chấp nhận sự thật, tâm thay đổi. Không biết tâm thay đổi đây, phải thực hành mới thấy được, chứ nó không thể làm được. Thành ra có một bà nữ thần, họ có đền thờ thờ nữ thần, mà ai tới đó xin gì trong vòng một tháng hai tháng là được. À, rồi có một cái cô đó, cô tới cô xin, mà thấy đợi qua 3 năm mà sao nữ thần cũng cho cho con đồng má. Bình thường cũng nhất định ta phải quỳ đây, đừng cho khách cho, để cho đến khi nào mà nữ thần hiện ra thì ta qua đây. Thì rồi lúc nào thì bà thần đàn cái con này xong mắt bắt rối vậy, cái con ngủ lì đây, ra là từ bà nữ thần hiện ra. Thì bà thần nói là lúc nào anh nói tại sao ai xin cái gì á, một tháng hai tháng được, mà con xin 3 năm rồi. Thì bà ông ta làm đó, con xin cái chuyện khó quá, khó mà làm được lắm. À, con xin nó là con muốn có một ông chồng thương yêu con hết mực, mà ông chồng thiệt là đẹp trai, là giỏi, con làm lỗi chứ. sao mới tu làm nữ hoàng nè, nữ thần nè. Mình á, mình mong muốn những cái chuyện mà không thể có được, cũng như mình mong muốn cái người tôi và người mình thương yêu tôi đừng có thay đổi, và tôi muốn đừng có già. Làm sao mình muốn được như vậy ta? Mình muốn cái chuyện mà không thể nào đạt được, thì tại vì mình không hiểu vậy. Không hiểu là sao? Tại mình không chịu khó để quan sát. Thành ra quan thiền là gì? Để chứng minh là những điều Đức Phật nói, không có dễ nào. Đức Phật nói này, cuộc đời không vô thường, ngồi chứng minh thật sự không vô thường không? Cuộc đời này mình không điều khiển, kiểm soát này là ngồi thử. Ở đây mình ra, rồi mình sẽ thấy, tôi muốn quỳ vậy, tôi đâu muốn ngồi đâu, mình tôi quỳ đâu được, hay là tôi muốn quỳ, mình tôi nói chừng năm ngày. Bắt tôi phải đổi được đấy, bắt tôi ngồi phải không? Thì chạy chúng ta ngồi sao? Chân tôi là tôi đau tụng đêm nó theo, mà tôi qua đức tụng đêm nó theo, phải không? Mà nó ngứa là tôi đau gãi, mà nó tôi nói tôi thương vợ tôi vậy đấy, ha? Mà làm sao tôi gãi vợ tôi đâu, phải không? Nhưng mà tôi nói năm ngày, phải không? Thế là mình nói cái chân mình nói năm ngày. Thì vợ mình nói nghe là nó trùng trò, nó là chân lý mà, phải không? Mà càng quan sát thì mình hiểu ra. Thế Đức Phật bắt thực hành đây, thực hành sẽ thấy hết. Thì thực ra khi sư nói về trí tuệ có được do thực hành, thì con cũng chưa thực sự hiểu hết. Thì trí tuệ do suy tư và trí tuệ do thực hành, thì hai cái đấy nó khác nhau chứ. Thì Đức Phật nói là trí tuệ do suy tư và trí tuệ mà biết được cho nghe. Như Lai có thể dịch giúp cho con được, học trò Như Lai giúp cho con được, mà trí tuệ do thực hành á, chính con phải thực hành đấy. Còn không có ai thực hành cho con được đâu. Tại vì muốn mới khổ thì mình phải có cái tư tưởng nó đúng thật sự đó. Còn một cái tư tưởng mình ngược lại làm sao thấy khó được. Mình muốn có tư tưởng mình thấy rõ sự thật, mình phải thực hành để mình thấy rõ. Mình thực hành cho đến khi nào mình thấy rõ là bằng bóng đó phải lệ, đó là chuyện tự nhiên. Mình thấy sự thật như vậy thì tất nhiên là mình thấy khổ. Còn bữa trước mình thấy sự thật, còn ngô thiền mình thấy tâm mình thay đổi chứ. Thành ra nếu ngày xưa đó ai mà nói gì mà bây giờ sao thay đổi, mình sẽ buồn. Nhưng mà ngay không lúc nói là mình biết rồi, nói bây giờ nói thương yêu tôi vậy đó, nhưng mà có chừng mới sao thay đổi là có thể em không nói thương yêu tôi còn đâu, mình biết trước rồi. Tại sao mà xảy ra chuyện đó, nó tôi biết trước rồi, tại vì tôi biết tâm thay đổi mà. Thì tại tâm thay đổi chứ đâu phải tại người đó thay đổi. Hiểu biết đúng đắn, hiểu biết đúng đắn để mình lý giải được, để mình không còn khổ vì cái chuyện xảy ra đối với mình. Nhưng mà con giống như sư vừa nói, người lấy ví dụ là hồi bé mình thích bong bóng, lớn lên một chút ví dụ như bạn trai thì sẽ thích bạn gái, rồi lớn lên chút nữa thì là thích cơ sự nghiệp, tiền tài, các thứ vân vân. Thì câu hỏi con là khi mà sự việc nó cứ diễn ra và càng ngày nó càng thay đổi, nó sẽ thay đổi mình. Cái sự phát triển về cái hiểu biết của mình nó không kịp được với cả sự phát triển về những thứ mà Đức Phật nói cái người mà có trí tuệ là không phải người biết hết tất cả. Mình biết người không có trí tuệ là Đức Phật nói là không phải là không biết, nhưng mà đi tìm biết những cái mà không cần thiết. Mình cứ đi tìm biết những cái không cần thiết cho nên mình khổ. Thế Đức Phật nói là phải cần hiểu biết, nhưng mà cái hiểu biết gì đem lại cần thiết đem lại cho mình đó. Mà mình thường thường mình đi kiếm hiểu biết những cái không cần thiết không ạ? Ví dụ nha, tại mình thiếu kiểm soát. Ví dụ đứng ngồi nói chuyện đó, nghe nó rột ấy, ngó ra. Bây giờ đứng biết mình nghe mà, tại sao ngó ra chi? Thấy không? Tại mình còn quen với cái cách tầm hồn. Thế này, bây giờ giám đốc bảo nói khi muốn ngó tại đâu thì nói ngó làm gì, phải biết thì không. Nó có tập đó, cái tập đó là người có trí tuệ. Cũng như Đức Phật á, thế là mình để cái ly trên bàn thì mình phải biết đó, để ly đó và để giữa, thì mình để cái góc, không chẳng để góc người ta đi là tốt đẹp đó. Thế nó còn nó cứ làm gì phải có trí tuệ thì mình đang làm lúc mình để nó rất là thực hành đó. Ví dụ như Đức Phật dạy muốn có trí nhớ, ví dụ chẳng hạn như nó này, khi mở cửa nó rút chìa khóa làm biết rút chìa khóa, rồi bỏ vào túi nào làm biết, tâm nhất là bỏ vào túi trái nhau nhau vậy, thì lát hồi hôm mình quên mình biết rồi, cái nãy tôi có nói là bỏ vào túi của túi trái thì mình nhớ à. Còn mình để là gì hay quên á thì mình sợ quên á, khi mình để nó để thì mình muốn quay nằm xả quay nằm đó để gần cái hộp này để gần cái ly này à, nhưng Đức Phật nó phải khôn ngoan, để vào cái gì muốn nhớ, để vào cái gì cố định đó, gần cái gì cố định, cho nói là quá bên trong tôi thấy cái đường, tôi thấy có con chó nằm đây mà sao không có con chó, chắc không phải đường này đâu à, khôn ngoan à, lấy cho cái chỗ cố định đó. Tôi biết mà thông không ngoan vậy chứ. Thưa thầy, con thường con một chút nữa, con cái chân đế là ví dụ như chẳng hạn mình nói là tục đế là gì, tục đế chỉ là tên gọi thôi, ví dụ mình nói mình thấy cái ly, mình nói đây cái ly, tại sao mình nói được cái ly, nhiều người đã chấp nhận đặt tên cho nó là cái ly, phải không, cho nên ngày xưa họ đặt nó là cái bát, thế bây giờ mình thấy đã được đặt tên bát rồi, nó có cái ly rồi, nó mình nó láo, phải không, thành như vậy có hai sự thật ở thế gian. Một sự thật là do mình đặt ra convention à, một sự thật có thiệt à, ví dụ con không thương biết cái tên con à, sư có thể tới rờ trong cơ thể con để mà biết được tên con được không, thấy được phải không, nhưng mà đến khi mà sư tới rờ vào con, sư thể thấy nó cứng nó mềm lắm, thì thấy nó thật, nó nóng lạnh à, còn tên con á nó cũng dính vào trong đó, thấy không, cho nên cái đó mới gọi có thật, còn cái tên là giả, phải không, mà do mình chấp nhận mình không, bởi vậy tại sao là conventional, bởi do nhiều người theo khi ước không chấp nhận vậy, không chấp nhận là đặt cho con mèo là tên mèo, phải không, nhưng Mỹ nó đâu có là cái mèo, phải không? Pháp không có đâu là cái đó. Nhưng mà chẳng nói nó hiểu, tại vì nó đồng ý chấp nhận cái đó. Thành ra cái sự thật, phải không? Do mà do đồng ý chấp nhận á, đặt cho nó cái tên đó là gọi là khế ước, cái chế định, là gọi là tục đế. Còn sự thật chính là nó là cái bàn ghế, đặt cái bàn ghế nó cũng là thuộc là chế định đó. Rồi cái chất chính là trong đó đó. Cái kia cái gỗ là mà cái chính, cái đó mới có thật, phải không, nhưng mình chia nhỏ ra, mình nói cái bàn ghế là do yếu tố kết hợp, mình là bàn ghế, nếu mình chia nhỏ ra thì rõ ràng nó như một nguyên tử rồi, không có nóng không có lạnh, nó chuyển động một cái đâu, phải không, bây giờ đó ví dụ như là mình thấy rõ nó là tục đá chân đá, nó làm một đá khổ. Ví dụ như chẳng hạn như tới nhà mình là bạn trời, và họ lấy chủ đó đuổi mình, phải không? Rồi mình mắng chửi mình có muốn mua nhà không? Không muốn, phải không? Không bỏ đi, mới bỏ đi thằng bạn mang ra kéo đó, tại sao mới tới nhà mình mà bỏ đi? Thấy vợ mày nó cái thằng khác không có lý do gì, vợ mày chỉ uống rượu sao mình tới chửi má tôi lấy chủ tôi đuổi đi? Rồi nó vợ tao đâu có làm như vậy, cái này đó làm mình bà đứng đó kìa, tôi đứng sát cái chỗ kìa. Thì mẹ nói không phải vợ tao đâu, cái con robot này nhau buổi thứ hai thằng này đây chỉ còn chợ đó, mình tới mình qua mấy từng giờ cũng làm mấy con robot đồng máy đó, cũng cho người tờ nó cái đó là phải mua 10,000, nhưng mà trong lúc còn chạy quảng cáo chẳng khác trong người một cái chúng ta phải số khi nào số trúng thì không cho mình bạc bỏ tiền nhà đồng ha, lấy được đó trúng rõ hỏi mình muốn là để gì trong đó, để tiếng nói và thế nào hay là làm gì đó, dạ xét rồi đúng chưa? Đó rồi ta dùng tiếng đó bờ ta cái biển bờ ta nó cực là đan đó đổi ra tên xe đồ này, thế này để tên ta chuyển qua này, bấm cái bấm thấy cái con máy đưa ta đây, bấm thấy xuống, bấm cái thấy chửi, thì khi mà mình biết cái vợ ông bà mình nó chỉ là cái máy mình có giận không? Không giận, mà tại sao mà nó là người thì không giận? Tại mình á nó đặt cái điều kiện rồi, làm giận nó mà. Thế người máy tôn nhận mà người thiệt của nhận sao à. Cho nên mà thiền đó mình thấy con người thực sự cũng giống cái máy thôi, chuẩn bị cái chỗ mà hoạt động ha, là cái bộ bây giờ cái bộ nó kêu cái bộ mà trong thơ đó được thế thôi, thì tự nhiên mình sẽ thấy rằng mình muốn biết được người như cái máy này mình phải thiền quan sát mình biết rõ ràng tôi ngồi này. Thức tôi tưởng cái này kia thấy là rõ ràng chỉ có nóng mà có lạnh này, có chuyện đầu thấy mắt vẫn rung rung chuyển chuyển, đặc biệt nó giống như những nguyên tử rồi, trời phương tiện phát ra những cái năng lực thôi, rồi lúc cô mới nghe năng lực đấy đúng là nó giống như những năng lực, nó toàn energy trong đó rồi, chứ có gì đâu, à thấy vậy, cho nên thiền nó cho đến khi mình thấy vậy đó, thì mình sẽ khổ. Còn bây giờ mình chỉ nói lý thuyết thôi. Thiền là sao? Cho đến khi cái trí tuệ của nó mạnh theo kiểu nào, nó xảy ra nó nhanh. Cũng như một người tính hay giận lắm, giọng đại với là hay giận lắm. Lính mà nói câu gì mà không nghe là ông tắt tay. Ông tắt tay. Rồi ông chửi ông mắng thầm tè. Thì nhưng mà ông cũng biết điều, ông cố gắng ông tập làm sao cho nó đơn giản, mà tập quán được thì bà ông khuyên ông mới thèm khuyên ông làm được. Nhưng mà một bữa nó ông có gì ông gặp ông đại tướng, ông nói được tướng mà ông biết ông đại tướng mình nóng nảy mình rồi ha, mà ông có tánh hay trả thù ha, hễ mình mình chọc chọc ông em đồng chạm ông mà ông sẽ đổi mình đi chỗ khác, ông đổi mình ra chiến trường ha, yeah. Thì nhưng mà bữa đó ông gặp ông nói một câu thiệt là sống không, ông không coi mình ra gì đó, nếu thằng lính là mình tắt tay rồi đó, nhưng mà tại sao ông không dám tắt tay không tướng, tại sao? Tại đó cái giận của ông đó nó tôi thua cái sợ thấy không? Thì bây giờ đó mình tập làm sao để thấy cái trí tuệ nó mạnh hơn cái sự sân hận à, thì làm được không? Một lớn tuổi mà bà cũng thông minh chứ, bà nói là mẹ mày muốn phản tao mà phản ứng tao hả, tao cho mày đồng ứng rồi vô qua, thay vì mày nói mẹ phải lên tham hả, nó nói à không lên tham thôi mà này con lấy cái rượu muốn nè, con leo lên thang mà không ăn, bảo đó chịu thua. Thành ra hai bên cái xung đột quá. Thì bà mới nói đây, câu này cô dâu nói bà gì, nó tại sao gì làm mai cho con biết cái nhà chị cục vậy. Bà thao là ta ở nơi lâu tôi biết mà, bà tốt mà, nó tốt cái gì ha, bà hành hạ cũng kinh khủng mà, bà sẽ tốt gì. Cái căn nhà ngoài thôi, bà mẹ chồng cũng lớn rồi, nói sao gì rồi bỏ cũng phải mất, phải không? Thôi chú quán chịu đựng, nó nói thôi làm sao mà mất được một con trẻ không, phải không? Mà bác làm khổ đó. Thì bởi vì nó được rồi, các bạn nó khó khăn ra vậy để ta trả đũa cho. Bà mới biết làm thuốc, nó nói vậy bây giờ này gì sẽ bỏ cho thuốc này về ta uống cho mà chồng uống là chết. Cho mà chồng uống chết thì vậy á, rồi họ biết rồi tôi tốt rồi, nó không gì làm thuốc biết, cứ cho bà uống từ từ đó, thấy không? Ngày uống chút xíu, cũng như mà họ cho uống cái Xenix hả, cái uống lần thấy không? Thì từ tự nhiên chết mà mai biết. Cái con này nó nghe vậy, làm mà gì hỏi thấy mẹ cũng thay đổi, đúng thay đổi gì mẹ cũng ghê hơn nữa. Mẹ nói nhớ rồi, có những cái thuốc đó nó phải có những cái điều kiện này thôi, rồi bấm kẹo chuyện đó không một lần nọ không kia thì ông làm quan rồi đó, thì ông nghe một ông quan cũ đó, bây giờ đó là ông không làm quan nữa, cho nên ông làm thầy thuốc, thấy không? Ông làm thầy thuốc rất giỏi, thì ông đi mới làm quan mà làm tri huyện, để tới nhà thăm mày, thì ông nói xin thầy coi con có bệnh gì thì chữa ông con. Tháng năm nó thì ngồi chơi đây, ngồi chơi một lát rồi, chồng mời cho ông này ăn mình mấy cái trái táo, thì ông ăn nhai đó rồi, ông cứ về hộp đó phun lên mặt ông mày. Ông làm nhiều lần vậy đó, ông này tức quá, ông nói sao cái ông làm khinh mình vậy, ông giận lên, ông nói ông đừng cứ nghĩ ông làm quan bèo lớn, ông làm cái gì vậy, ông làm tham thế, ông làm có được không? Cái ông thèm á, này khi nãy con huyện con tri và cô đây cái người cũng tức á, bây giờ hết tức chưa? Trời ơi, hết tức, sao bây giờ chết không đây? Ông có nhiều của các công nghệ động này này, phải dùng mới tập trong giận lên để cho nó tan được cái cục đó. Và thì ông đó thì ra ông đã cúi xuống lại tạ ông thầy thuốc. Thì thầy thuốc có nhiều khi họ phải làm vậy đó. Thì bám kèm nó là như vậy đó, tại vì á cho chồng thuốc mà còn để cho bà nóng giận, chỗ này hễ cái thuốc nó uống vô mà có thể chết được, nóng giận lên là ông tăng thuốc mất rồi. Thấy không? Bây giờ phải làm sao mà nói được rồi, bây giờ con á không muốn giết mà mau chết ta không về không đúng, nói lời nhỏ nhẹ mà con chú ý bà muốn cái gì cần con làm theo cái đó. Ngay bà cần ngứa nữa thì cũng nói thôi thôi mẹ đừng ngứa, đừng gái để con gái cho làm gì, như là chiều quá sức để cho bà không nóng giận. Chiều quá sức nóng giận rồi bà gì mà nói muốn phải làm gì nữa đây, con thân mặt như vậy đó, thế nào một bữa con gái ngứa lên con nói mẹ mày gãi giùm cho cái lưng con, thì bà không trách đâu, thấy không? Mẹ sẽ nói mẹ khá mà. Con dâu tôi nó thương tôi lắm, con coi tôi nhìn mẹ đó nó ngứa lưng mà nó bắt tôi gãi. Cái làm vậy đây làm thời gian kia đây rồi đó mà, thì một bữa đó cô theo dõi ở trong phòng đó, thì thấy có bà bạn tới chơi, bà nói con dâu tụi tôi nó dễ thương quá đây, đến nỗi tôi ngứa cái lòng cũng lâu lại tôi, hắn cũng thân mặt với tôi đến nỗi mà hắn ngứa rồi hắn cũng bắt đưa lên cho tôi gãi, tôi thương con dâu thôi, tôi thương cũng hơn thương con nữa. Bà nói vậy. Một bữa bà kêu với cái cô dâu, bà nói nè, mẹ cất số tiền chắc khi chưa chồng con nó đi du học gửi về cho mẹ, mà mẹ cất cho nó mẹ cất cho nó đó, thấy không? Bây giờ mẹ đưa cho con giữ, mà nhớ được cho nó biết, rồi nó hết tiêu xài, nó mất hết. Bà mới đưa cho cổ mấy chục lần bà, thì cũng thấy không, mẹ mình tốt quá rồi mà tại sao mình bỏ thuốc cho mà chết. Thế gặp bà chị nói chị ơi, chị thôi chị cho mẹ uống cái thuốc giải đi, mẹ không bao giờ hiền từ lắm, từ lắm. Cái thằng lúc đầu nó khó rồi giờ phải khó giải lắm, chắc bà phải chết thôi. Con này cũng năng đi, nói cho mẹ chị con cho thuốc giải thôi. Thì ra bà chị bà nói trước khi mà chị giới thiệu con về làm dâu đấy, chị biết mà bạn con rồi, mà tại con con á, tôi đặt tâm thuốc như vậy. Phú bây giờ con yên tâm, mấy ngày nay gì cho bà uống thuốc bổ trong bể thuốc tập không. Cho nên mà con muốn đặt với một chuyện, con phải thương mẹ chồng, mẹ chồng như mẹ không, là con chiều chuộng hết sức à, tự nhiên là nó kết quả. Thì nó cái chuyện nó sẽ đặt ra thế, thì nó sẽ đặt chứ, nhưng hôm nay nói lên thì cũng đặt. Con bây giờ hả, con đối đãi mà chồng cho thiệt tốt là đó là ngành thiệt đó đó. mình coi như bà chồng như mẹ của mình vậy đó, thấy không? Mà mình nếu cần làm thế mình phải biết mà, ồ giống như mẹ mình bây giờ già rồi, rồi thì làm nhớ trước nhớ sau, cho nên tính tình là thay đổi vậy. Nhưng kiểu vậy thì tự nhiên mình sẽ đâu làm đối đãi tốt là chắc chắn có phần lớn là. Mình cố thực hành những lời nhị đức Phật dạy, mà mình nó dạy là mình quý rồi. Trong cuốn mà gì đây, sắp in đó, sắp ra thì nói là thầy sư có nói vấn đề quý trong đó. Thì mình nương nhờ Phật, phải không? Mình thực hành theo những lời của Đức Phật dạy là quý rồi. Thì mấy vị kia là muốn in đó, thà biết rồi sư đợi mình sẽ có tiền gì thì tìm ta xin đủ mấy con đó lâu lắm. Cũng như cái cuốn chân đế chụp đấy à, sẽ đợi cả 20 năm chứ không thể in được. Rồi mấy cuốn sau một ngày, mặc dù nó có tốn bao nhiêu nhưng mà sư muốn phổ biến nhiều đó. Ví dụ nhà cái cuốn chân đế chụp đấy phải chuẩn bị 10.000 cuốn đó, rồi sau sẽ in thêm 2.000 cuốn nữa, mấy là bây giờ sắp in thêm 2.000 cuốn nữa. Tại vì khi mình làm dịch sách á, giọng mình là dùng cái giọng bình chân thực hiện đó, nó nhẹ nhẹ đó. Mình nói về mà thành ra mình viết sách mình cũng dùng nó một kiểu là computer for dummy, không? Còn với nó là Phật pháp for dummy, Phật pháp cho người ngu ngơ. Thì cái nó họ dễ hiểu. Cũng như ngày xưa đó, ông Mạch cái gì? Sau khi ông làm bài thơ rồi hả, thì ông đọc cho cái bài thơ cho bà, cái bà bú mà quê mùa đó. Mà khi nào bà khen hay quá, thì ông mới đem ông trường tụng. Mà bà nói cũng hết vậy đó là ông trường tụng. Như vậy đó, mà năm thơ văn của ông được truyền thông lâu đời nhất. Bởi vì những lời bình dân hiểu được, mà những lời mà cao siêu quá chỉ giới trí thức hiểu được thôi. Mà giới trí thức có hiểu lời bình dân được không? Được chứ. Bởi vậy cho nên Đức Phật á, khi ngàn dạ giảng giải giáo pháp, ngài giảng giải bằng tiếng Pali, tiếng bình dân. Nhưng bên Ấn Độ thực hiện có hai thứ tiếng, một thứ tiếng mà là nó văn hóa hay là tiếng Sanskrit. À, cho nên mà rồi có mấy người ông bác sĩ mà chăm sóc ngài, ông nói bệnh ngài cho con dịch những tiếng bệnh dân đó thành tiếng Sanskrit để phổ biến đến là cái gì cái như thế. Ngài không chờ, ngài nói đó người bệnh dân đọc những sách của bác học của thế giới không hiểu, nhưng mà người bác học đọc sách bệnh dân hiểu. À, cho nên muốn lưu trữ muốn truyền bá giáo pháp được lâu dài thì phải dùng tiếng bệnh dân. Cái hồi xưa này cũng có cái năm một loại thiền, người nào mà hay dính mắc một cơ thể mình, phải không? Hay dính mắc cơ thể người khác thì quá cái bộ xương đó để chẳng thấy à thiệt ra cái mà quyến luyến vậy đó, rồi nó cũng như cái bộ xương rồi đúng không chị? Cái nó tạo nó một sự tưởng tượng, phải không? Để từ kia thể để mình bước thăm đắm vào những người khác, cái nó tạo ra. Còn chuyện mới chắc không có tạo mà kìa, thấy cái gì á biết cái đó. Thành ra là thiện pháp không đuổi khổ đi, à, mà sẵn sàng nhìn vào cái khổ, biết nó, à, chỗ này học hỏi nó, đợi đó, mà biết nè, rồi mình học sẽ thấy nó cũng tới không mất. Thành ra thỉnh thoảng nói người giác ngộ là gì? Người thấy rõ sự thật, chứ không có phải là người mà đuổi tâm tham lên sân đây. Có nguồn gốc của tham sân nó ở đâu, trị nguồn gốc đó. Tại sao mình tham? Bởi mình không hiểu nên của nó là sự vật, nó không có tồn tại lâu dài, mà không bao giờ làm mình vừa lòng được. Hiểu đó. Sao không hiểu cái đó là thì không bao giờ vừa lòng thì mình đâu có mong mỏi nó vừa lòng được, biết mong mỏi có được không? Phải không? Làm biết nó tạm bỡ tới đó mất rồi thì tự nhiên cái dính mắt vào mất. Mà mình muốn cho mình đừng cái chấp vào cái này kia, mình muốn mình đừng khổ thì mình phải thường hay suy nghĩ cái chết. À, thì mình có một lần là hai vị tỳ khưu cãi cọ nhau, rồi Đức Phật mới dạy nó là nếu hai vị tỳ khưu nó hiểu rằng sau khi cãi xong hay là đang cãi có thêm một hai người chết đó. À, tại vì hiểu chết có thể bất kỳ lúc nào, nếu hiểu vậy mà nói thôi tôi sắp chết rồi tôi nghĩ cho khỏe cả chê, hoặc là nói ồ nó sắp chết rồi thôi để cho nó yên vui trước khi chết. À, thì Đức Phật nói là mình sẽ chết không phải bi quan đâu mà để thực tế. À, thì bây giờ cho nên nghe cô dạy cái bài để bạn đọc hết cho nhớ hiểu này. Cái bài là chân lý là à, mạng sống thật bất bền, à, phải chấp mạng phải không? Cái chết là điều chắc chắn, có một cái chắc chắn nhất là chết, phải chết mà, à, mà không chết là chuyện khó. À, mình biết là mạng sống thật bất bền, cái chết là điều chắc chắn, ai cũng phải chết, thấy đúng không? À, ta chưa biết lúc nào chết đây, nhưng mọi người sống vậy đó thì sự đừng mang cái án tự hình đó. Chưa biết là lúc nào có thể ở đây mà hành sớm cũng có hành hành để trước sau đó cũng bài này cũng bài chịu quả đó. Rồi mạng sống của mất bên cái chết là điều chắc chắn, ai cũng phải chết, ta chưa biết lúc nào trên đây. Đã câu đó là không tích cực ha, mình chỉ nhận xét thôi. Bây giờ cái tâm của trường vậy thì thế nào? Vậy thì ta hãy cố gắng tinh tấn hôm nay, phải không? Bởi vì kéo ngày mai không kịp, bởi vì thần chết đó có thể đến bất kỳ lúc nào, mình không thể năn nỉ, không thể mặc cả được. Rồi, thì người ta muốn nói cho gọn lại là hãy tinh tấn hôm nay. Tinh tấn là tinh tấn hồn hành, chảo ngày mai không kịp, cái chết đến bất ngờ không thể nào bằng cả. Thì mới cái niệm vậy đâu rảnh là mạng sống thật bấp bênh, cái chết là điều chắc chắn, ai cũng phải chết, ta chưa biết lúc nào chết đây. Hãy tinh tấn hôm nay, chảo ngày mai không kịp, cái chết đến bất ngờ không thể nào bằng cả. Mình làm cho đập đập đập tâm đó, thì mình sẽ thấy là thật sắp chết rồi. Tất cả còn chỉ cho mình. Hoặc là mình không dám dám nghĩ, mình mới nói thôi, thôi cái người cãi cọ mình sắp chết rồi, phải không? Để trong yên mình sẽ còn nào nè. Không biết tại sao vợ con lại vậy mà con lại khác. Thì Đức Phật đó phải biết lợi dụng trong khi mình lại để mình thiền. Thì Ngài nói là muốn mà lợi dụng con đức là vậy, khi mình chấp tay trong lại, phải không? Lại xuống rồi mình ấp hai tay xuống, rồi mình còn nhân nghiệp đó mình đụng một tay xuống đất nữa, rồi cái đầu mình đụng bước trước đó, thì khi đó mình sẽ thấy rõ nhau, phải không? Mà sao mình cố gắng như này, khi mình lại xuống mà không cần thành kính như kia, mình cứ coi này, mình coi đây, khi lại xuống có thấy cái tay chuyển động không? Mà giống đó như vậy mình thấy được yếu tố chuyển động hay yếu tố gió của vật chất. Rồi đấy, khi mà ấn tay xuống, phải không? Rồi mình để hai bàn tay xuống. Bây giờ ai còn lấy tay rờ dưới sàn, mình rờ xuống đó, mình có cái dễ cảm giác hơn, hay là mình ngửa tay ra dễ cảm giác hơn? Bởi vậy cho nên khi mình lẻ ra và người biết tiền phúc tay xuống, và cái tay nó xinh xít, phải không? Nhạy cảm đó. Bởi vậy á, cho nên á, khi mà đi vào trong cái chỗ mà khám xét hành lý đó, hắn bắt mình đi qua cái máy đó, thật ra nhưng mà nói tôi không thích đi qua máy, thì mình có quyền đòi là không phải khám mình một tay. Tôi hỏi mình á, muốn khám mà ở đây hay là muốn đi vô phòng kín, thì mình nói muốn đi vô phòng kín thì phòng kín, muốn khám bằng tay thì khám bằng tay. Tại sao? Bởi mình có quyền, bởi vì mình không muốn mấy cái tia x ra chiếu mình, nhưng mà cũng có cái máy tia x nó không có vào, nhưng mà cái máy đó thì có một cái loại cũng điện tử, nó vô lục cái ốc của mình đó, nhìn vô rồi nó hắn đang thấy luôn tất cả cái gì trong người mình, hắn thấy rốn, thấy ngực rồi hết, thấy tất cả mà vào. Thì cho nên nó có quyền vô được, không muốn vô thôi. Thì mỗi lần đó chưa không vô, hắn có nói gì nó tôi không muốn vô, không cần hỏi lý do. Vô thì hắn lấy tay nó vuốt mình, vuốt ngoài nó nói trước mình này, bây giờ chỗ này tôi vuốt đây, dưới chân dưới đầu ngón tôi vuốt, mình đừng có lo, tại vì khi mà tới ngang cái rốn á, mà tôi vuốt cái chân á, tôi không úp lại tay đâu, tôi ngửa tay này. Rồi siêu anh tại sao mà làm vậy? Không ơi, theo cái luật á, cái tay mình nhạy cảm lắm, thấy không? Cho nên á, mình rời những cái bộ phận nhạy cảm người khác, rồi mình nó sẽ có cảm giác mạnh, thì như vậy xúc phạm người ta. Cho nên tôi vừa đây đây này, thành ra đó tại sao mà ngày xưa Đức Phật nó cứ tay xuống, quỳ tay xuống mới thấy rõ. Bây giờ có nhiều người ngửa tay vậy đó, thành ra biết người đó không biết hành thiền, vào bước xuống mới thấy rõ. Rồi khi bước xuống mình thấy nó cứng mềm không? Rồi đó nó cảm giác được nó trơn lá không? Nó thấy rõ vậy. Đến khi hai đầu gối đỏ xuống, gặp xuống thì mình thấy cái này nó tiếp xúc, phải không? Nó cũng cứng mềm, nó nóng lạnh. Rồi cái đầu mình xuống cũng vậy, thì mình chỉ bằng thấy. Cho nên á, mình phải lợi dụng tất cả mọi chuyện để mình thiền. Rồi đó mà Đức Phật nói là khi mà mình cuốn xong thiền đó, từ từ mình sẽ thấy là cái người mình lễ nó cũng đường tan biến tan biến, mà cái ông Phật mình lễ nó cũng đường tan biến. Mà mình thấy cái người mình lễ đây cũng là đất nước vô lửa thôi, ông Phật đó thì cũng là đất nước cho đời thôi. Thì cái tâm mà lương dương mất mất là chấp vào nó, ta sẽ đem mất. Thành ra mới nói rồi, khi mình chăm chú vào thiền phải không, thì mình sẽ thấy cái người lễ Phật, cái người lễ và công Phật nó cũng đương về cái định luật vô thường chỉ có đó. Thành ra bởi vậy cho nên lễ Phật lễ lên dài chút chứ không thì cái đó mình thấy được. Thành ra mình nói tại sao nó có người tung bớt thời giờ ăn tiền, mình có thời giờ chứ không. Rồi khi mình đi ra cửa, mình mở cửa thì mình muốn mở cửa mình phải đi từ đây tới đó, thì tại sao mình muốn lợi dụng nó, mình dở cái chân biết dở bước tới mẹ bước rồi mình thấy dở có phải nhúc nhích chứ không, bước tới thấy chủ động không, đè xuống thấy cứng mềm không, là muốn mình biết muốn để làm sao mình té ra phải có muốn mới làm được không, thì mình biết là cái thân nó vô tri, cái tâm nó điều khiển thì mình thấy được là cái nhân quả. Rồi tới mình muốn mở cửa, mình muốn mở cửa rồi mở cửa mở cửa xong xuôi rồi là mình chăm chú vào đó là mình thiền rồi, mình có thời giờ mà. Rồi mở cửa vô xong xuôi rồi bật cái đèn thì mình có nói muốn bật đưa tay tới bật cái đèn thấy là đèn sáng, rồi bước vô chút nữa đánh răng thì mình lấy công ca mình biết lấy mở công ca mình biết mở cái nặng của sống cũng nặng, mình có ăn thiên chứ mình có thời giờ chứ không có ăn thiên. Rồi khi mình đánh răng mình biết là ăn trà là ăn trà xong mình cũng không biết hết rồi, rồi nắm cái xuống miệng mình cũng biết. Như vậy là mình là hành thiền trong mọi lúc, tại sao mình không có thời giờ hả? Mình nói đừng nghĩ chuyện khác làm gì phải biết làm thôi mình làm mình đánh răng mình không nghĩ đến răng, mình nghĩ đến chuyện khác còn nhiều khi bây giờ mình nghĩ đến lộn mà tự nhiên cái tay mình đánh lộn nói là cái cơ thể mình á nó làm nhiều khi nó làm theo cái phản xạ đó. Ví dụ mình coi đá banh phải không, coi đá banh thì mình thấy thằng nó sắp đá banh rồi, mình muốn thúc trong đá banh mình nói đá là chân mình đá luôn á. Thì chân mình đá luôn rồi. Nhưng mà có tâm điều khiển chứ phải không. Khi mà mình thấy thằng nó biết cái giải cả toàn tâm điều khiển rồi lúc đầu phải không, mình thấy nhân quả vậy thôi. Nhưng mà một lần như bà bác sĩ đó thì nó bà làm việc gì cũng chăm chú vào thì bà biết mình nó bảo mà khám bệnh cho ông kia có thêm nơi nghèo thì bà mới đem cái thuốc mẫu đó để cho ông mày. Thì bác chăm chú vậy đó, mình nó muốn lấy cái thuốc mẫu thì bác thấy vậy đó, thì nó thấy không có cái lực gì ở trong tay, giống như thúc muốn đợi em đi thì nó để coi thử nó sao coi coi này thấy nó giờ ra này hạ tay xuống cũng không suy nghĩ gì, không bắt vào bước thêm bước nữa. Rồi khi đó bà đưa tay ra thì bà nói tại sao lại vậy chứ. Nó bữa trước tôi chỉ nói con là muốn là ta là thân hay là nhân đưa tay là quả, nhưng bây giờ bà đã thấy thêm là muốn không phải đưa được này đâu, cái muốn đó rồi cái ý muốn nó đập vào trong cái trung tâm thần kinh đó. Rồi hắn dạy cho mình là muốn mình mà đưa tay ra hay muốn bước tới thì mấy cái gân ở trong cơ thể kiểu như thế nào, bắp thịt kiểu như thế nào đó. Thì bây giờ cô thấy nhiều nữa đó, cái này muốn tạo ra cái lực, do cái lực nó đẩy tay tới. Rồi mình nói tại sao hôm nay mình không đưa lên cái này xuống, tại vì nó muốn đưa tới, nhưng nó tính lại nó mình đưa dài sai, bởi vì mình còn xa có mình đưa lên chi đó, nên bị điều bị bước tới tầm đó mới đưa tay ra. Cái tâm mình nó khôn lắm, nó làm đúng theo nhân quả rồi đó, thì mình chăm chú vào mình biết được chứ, mình chăm chú rồi mình thấy sao. Thầy đó khi nào thấy này Ồ, tất cả mọi chuyện xảy ra nhân quả như vậy. Tam, rồi nhân quả chưa đủ, nó phải có đủ điều kiện đó. Giống như cái nãy đó, cái điều kiện thế nào? Bà phải tới gần nó thì mới thấy được, đó là điều kiện. Mà cái chuyện gì cũng có điều kiện đó. Cũng như này, ngồi đây xin giảng pháp, sẽ thấy cái vậy. Muốn thấy vậy là phải sao? Phải có mắt, không? Nói gì? Phải có tâm muốn thấy, rồi phải có đối tượng, phải không? Nhưng mà thấy vậy chưa đủ rồi. Nếu mà đang tắt làm sao thấy? Hả? Nó không được kìa, phải không? Không được kìa. Nhưng mà mình thấy, nếu mình nói là 500 năm trước mình không thấy vậy, không có đèn, có ai tin không? Không, nó có phải có điều kiện, người ta tìm ra điện rồi đó, do cái điều kiện đó bây giờ mình mới có điện thấp. Thì thấy không, mình muốn ngay cái nhìn đó là mình thấy đó, nó có nhiều điều kiện chưa? Cho nên mình tự nhiên hiểu đây, tại sao mình giận người nào đó, thì người nói mình giận có chừng đúng tại vì những điều kiện khác lắm. Ví dụ mình tới sẽ làm thế, ông chủ ông bữa trước ông hiền tôi, cái tự nhiên mình tới vậy là ông quạo đó, phải không? Ông la mình, thì mình đã hành thiền, không biết là mọi sự có đều điều kiện, thì tự nhiên suy nghĩ nói ông mấy ngày thường hiền, mà tại sao mình ông quạo mình lại? Đâu phải lỗi tại ông đâu, có thể trước khi đi làm bị bà vợ cằn nhằn hoặc là thấy bây giờ bắt chước họ mua mấy cái gì đó, cái cổ phiếu trong mấy công ty, mà bây giờ mình mua mình hy vọng nó lời hai là sáng là mình nghe báo cáo mình lỗ. Thì anh ngày xưa nó là tôi rất sợ những người chỉ đọc một cuốn sách thôi, mình nghĩ ý nghĩa là cho nó anh đọc cuốn sách mà thực hành còn hơn đọc nhiều cuốn sách mà không thực hành. Thì mình hiểu là đức tâm quy thế nào, phải không? Đức tâm quy khi mà mình chết là cái đâu còn sống nào mình giữ. Mà đức tâm quy cái này là mình tin tưởng một người đó, mình hiểu, mình biết người đó chỉ giúp mình giải thoát, cho đó mới đức tâm quy, cho đó mới đức tâm quy. Còn mình thấy một người nào họ đạo đức quá, mình đáng phục quá, mình lẽ họ đâu có đức tâm quy đâu, mình lẽ họ nhưng mình biết mình kính cái người đó họ làm việc thiện. Còn mình nói là tôi lễ họ, là tôi nương theo họ để họ đưa tôi đến giải thoát, cho đó mình được tâm quy. Đánh lễ nên mình chỉ biết mà mình chỉ cần là tôi đánh lễ Phật là Phật, chứ không một cái không phân biệt là có chữ vàng không có chữ vàng, đó là Phật A Di Đà mà nhớ chữ Phật là được. Còn mấy cái năm bây giờ nhận thức thôi. Bây giờ đó, ví dụ như là mình gặp vua, phải không? Thì mình đánh lễ không? Không phải là mình quy động đâu, mình đức tâm quy đâu. Bởi mình không đánh lễ ổng là bất tội. Cũng như là Đức Phật cũng là có những người hỏi Đức Phật làm thế nào buôn bán làm ăn cho tốt. Thì rồi Đức Phật kể cho nghe. Muốn làm ăn cho tốt phải suy nghĩ. Không có thể người mà mua đầu mình á. Có thể họ muốn mua đập vào thì dễ vào, chứ không phải nói là tôi muốn mua rồi. Nhiều chứ không phải giao tôi thích, mà có thể người đó thích, cũng giống là mình thích mặt hàng trơn mà người khác không thích hàng hoa, mà thì mình phải biết cái ý thích của nó, cho nên bán họ hàng hoa. Người đó mới ngủ. Rồi ví dụ như Đức Phật nó dạy muốn mình buôn bán cho đất đó, thì ví dụ như ngày giảm 4 gram nó rửa cái gram cho sạch, lau cho nó lá, xếp hàng cho nó đẹp, là mua lựa cam thì ngon ha. À, rồi đó mình phải siêng năng ra vào rồi mình phải lấy cho người ta thử ha, là mình cho biết cái nó ngon của mình. Nhưng mà đó phải nói mình chỉ trình bày ha, cái hàng mình tốt thế nào, cái tự nhiên của hàng ca nó cái hàng nó dở lắm ha. Nói vậy đây nếu mình nói đồng thọc á ha, thành ra để lúc mà mình mới làm theo đúng những điều đó đó thì mình sẽ bán cầm đó. Nhưng mà đồng thọc nói ồ đấy cái phần giảng giải cho mình là nhờ vậy mình sẽ bán cầm đó rồi. Nhớ Đức Phật họ cuốn phải không Phật, thì đó không phải là quê đâu. Còn khi muốn quê hả mình lại Đức Phật, họ biết bây giờ tôi nương nhờ Phật à, cái đó à mới có nghĩa là quê. Quê nhiều khi không cần phải có cái lễ gì hết, mình nhận Đức Phật à, làm thầy của mình, tôi nói theo như là Đức Phật, tôi có thể là đã quê rồi. Còn á hả cũng được đó, mà nhiều khi mình muốn có một người nhắc nhở cho mình, họ đọc trong quê như mình thì cũng được, chứ không cần không sơ à. Tại vì mình đi cái nó quan trọng là mình nhận Đức Phật làm thầy, nương nhờ vào ngài để giải thoát đặt về. Rồi bây giờ có trường hợp nữa nè, có nhiều người có một lần nào ông Hoàng tử Bồ Đề thì ông thỉnh Đức Phật tới động trời tăng. Còn khi ông trời tăng nó tâm tăng xong rồi rồi, ông hỏi Đức Phật nhiều câu hỏi, nhất là hỏi là bạch ngài, nghe nói ngài tinh tấn, ngài thực hành pháp hoàn đó này, thì trong thời gian đó ngài hành pháp hoàn như thế nào, Đức Phật kể lại vậy. À, rồi ông hỏi thêm mấy câu hỏi nữa, thì cái người bạn đó, à, mày chưa quê mà mày đặt ra nhiều câu hỏi vậy, à, thì ông nói tôi quê từ trong bụng mẹ, à, thì cái đó cái điều nhận thức sao, à, thì ông kia để nó này, có những người mẹ họ tới đó còn có bụng đó tới. Con cho bố cho đứa con vào quê, thì khi đó hắn sinh rồi hắn cũng chưa được quê đâu, mà cho đến phút nào mẹ nhắc lại nó con quê rồi mẹ, và nó ồ con quê rồi, thì khi đó mà phải là lúc bắt đầu quê. Thấy bất công quá mà. Không sao, tôi không muốn thành cái này. Đọc lại, đọc xe xe hả? Ý đà ma phụ nhằm. Mắc gà phà la. Nhà Pachayo Ho Tu, cầu mong phước báo, sự cúng dường này là duyên lành để cho con thực hành thấy rõ đạo quả Niết Bàn. Chúng con xin chia phần phước này để cho tất cả chư thiên long thần hộ pháp, nhân loại và chúng sinh, nhất là ông bà cha mẹ thầy tổ và các bậc ân nhân của chúng con. Cầu mong quý vị được hưởng hạnh phúc sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và nhất là có trí tuệ tu hành tinh tấn mau đến nơi giải thoát. sa tu sa tu sa tu sa tu. À, bên năm tông á là họ tin vào chư thiên, và bên bắc tông á họ tin vào Quan Âm. Thì cái đó mình cũng cảm thông vậy. Thường thường á mấy đại tại sao mà không có cái chuyện này. Thường thường ví dụ như chẳng hạn mình lại sống như thế này, mình hay đi chùa lại bái, thôi mình được sinh lên quả trời, công nhận ra nó ngày xưa mình thiện mình sao, rồi thấy nó ngày xưa mình đã từng bán còn bán trai rồi sao, nó bây giờ nó đàn ca cái số hát nhiều quá, thôi mình được hưởng nó rồi đó, chẳng được gì, thì nó nguyện thôi là mình nhớ lại với thần gia này. Có nhiều người khổ thì họp với nhau thôi thôi mình đã biết cái mình biết tu hành rồi, bây giờ nè mình có thì giờ đã đổi, mình phải chia nhau mà xuống, mình giúp cho cái thế gian này. Thì khi đó họp nhau rồi thì họ chia ra mỗi người mỗi chỗ, ở trong rừng có, ở núi có, đồ có kia rồi đó, mình nghe cái âm thanh nào người nào đó mà thấy đau khổ mình tới mình cứu. Cho nên ngay thời kỳ mà Đức Phật chưa giác ngộ thì ngày đi trên cái thuyền đó, thuyền bị chìm mà ngày tinh tấn cũng bơi để cho quả chết, bởi vì Đức Phật nói là có nhiều người đó đến khi gặp cảnh nguy hiểm quá, ví dụ như bơi trên bờ biển nó mệt quá đó, không muốn chết cho khỏe, Đức Phật nói không nên chết, phải cương quyết, tại mình còn sống được giờ phút nào, sống giây phút nữa thì mình cũng có cơ hội để mà chết, cho nên nhất định là phải cương quyết đừng cho chết. Nếu mình lỡ rồi không thể nào bơi được nữa mà bắt mình chìm á, thì mình biết mình cũng ngay lúc đó mình biết đừng chìm, còn chìm và tôi sắp chết. À, rồi khi đó mình thấy ví dụ như ngột quá thì như thế nào, phải biết cái cảm giác ngột rồi để thấy cái cảm giác sinh diệt. Nhưng mình thứ nhất á là cố gắng nhất định không được chết, thì nhờ cái vị này có tinh thần đó, cho nên họ người ta chết hết, còn vị này bình tĩnh, ngay cả cái thuyền nó chìm rồi đó, vị này nghe nói là Đức Phật là dạy lúc nào phải có trí tuệ, nhưng mình phải bình tĩnh, thì khi ông thấy thuyền nó chìm rồi thì ông leo lên cái cột, chúng thấy mấy người bị thuyền chìm á cán tới ngang, chúng nói là mình muốn đừng có bị cán, mình leo lên cái đầu của thuyền thì sao, mình phóng cái túc mình sao, chọn mình bơi, chọn mình bơi được đánh cái loại là phải giữ đó, bơi đến khi bơi rồi là cuối cùng bơi được, khi bơi được rồi thì ông nằm đó nghỉ cho khỏe, thì khi nó có một bà tiên tới và nói tôi xin lỗi, bởi vì tôi nhận cái trách nhiệm để giúp đỡ những người đây mà tôi phải đi hộ, cho nên tôi để vậy may mà ông cũng chết, nhưng mà tôi rất an hận là có nhiều người chết mà mình biết là có thể cứu được, tuyển nghiệp mình tốt, mình thấy những vị muốn cứu mình á cũng giống như một cái bác sĩ họ tình nguyện đi về mấy vùng quê đó để làm thuốc giúp người ta, nhưng mà có người học chữa được, có người học chữa không được chứ, không tùy theo phước đó. Thành ra là mình hiểu cái Quán Âm với lại trên với lại chư thiên nó cũng giống giống nhau, nhưng mà mình nhớ là mình phải tự cứu mình trước, chứ phải ngồi đó mà cầu rồi. Thành ra Đức Phật nói là khi mình muốn đi ra khơi thì mình phải đợi thời tiết tốt, mình biết thời tiết tốt rồi đó, tại vì có nhiều chuyện bất ngờ có thể xảy ra, phải phòng ngừa, phải làm những cái hệ thống ống phao đó ra trẻ ra này lệ cho đó, rồi để khi mà có bão này kia thì đầu tiên đó phải bình tĩnh để cố gắng lèo lá không kìa, phải tắt nước trong ra, mà đây mình tạm được rồi thì khi đó mình bơi thì có cái phao mà bơi, ông bơi rồi đó mình nó mệt quá rồi cũng cố giữ, mà bây giờ mệt quá hay là pha bị đánh đi rồi thì cố gắng bơi, mà phải luôn luôn bình tĩnh ra Đức Phật dạy. Nhưng mà về sau đó nói này, làm sao kiếm được người bình tĩnh khi gặp cảnh đó, thì ông mới đặt thêm đó, cứ cầu nguyện này, không cầu nguyện tự nhiên mình có đức tin thì thành ra mình có thể vượt qua cái đó. Thật lúc đầu thì dùng phương tiện thôi, rồi lâu lâu thành nó biết thành thiện, chứ nó không phải thiện đâu. Thì mình nhớ là mình á, đầu tiên mình phải thương mình trước. Thì có một ông kia, ông thường thường đó, ông tin đâu cầu của ông, ông nói này, hãy khi cầu của ông như vậy nó có phước báo, chìm xuống nước không chìm, nhảy vào lửa không cháy, xuyên xích trên đời tam biến hết, ông tin vậy, ông cứ cầu vậy. Nhưng mà ông biết rằng là người nào muốn cầu khẩn người khác thì trước tiên mình phải lo cho mình đã, mình phải giữ giới trong sạch, rồi mình hãy thể hiện cái tâm của Quan Âm á, mình phải giúp đỡ cho người khác chứ Quan Âm á, thì mình sẽ được kết quả. Thì ông làm vậy, thì bữa đó ông biết bơi giỏi lắm mà ông bị chìm thuyền, ông lại mừng nói đây là cơ hội để Quan Âm cứu ta. Rồi đó ông chịu bơi, thì ông để chân chìm lát rồi thì chịu không có nổi, hả mà người nào biết bơi rồi nó lọt xuống là không thể nào chịu đựng ở trong đó, thì trời phải ngốc này, không là đợi Quan Âm tiếp xúc. Thì khi đó mấy người trên bờ họ thấy nó quá sao ông thì được mà bơi được mà sao không có ngục lên một xuống này, chắc mình chán đi không nữa. Mình gửi một chiếc cano ra cứu, phải không? Còn kéo ra bên ổng kéo, còn gửi cho má lên chiếc cano hai chiếc, mà kéo ổng lên nó làm ngã xuống. Thế rồi mình nước thì nó chảy mạnh lắm đó, tôi còn đi rồi thì người ta thấy sau khi mình nếu tu có cái cầu đó rồi đó, làm tới một cái tháp động đất xuống lại ổng chết, cho nên cử hai chiếc trực thăng tới không dây xuống để cứu ổng. Nhưng mà ổng chịu lên, người ta phải có một người đi xuống đó nữa làm cái rổ để kéo ông lên. Mình sắp kéo ông được là ông bơi chỗ khác, không có cách gì cứu ông được. Rồi đây ông rớt xuống thang chết. Nhưng mà giờ ông giữ giáo luật trong thật, thấy không? Ông có tâm từ ông bên này kia, cho nên ông sinh lên thiên đàng. Sinh lên thiên đàng, ông đi làm thay trời lắm rồi. Quan Âm được phúc báo chưa? Ông tới gặp Quan Âm, nhưng thích lắm đó. Cái cầu Quan Âm vậy đó, mà Quan Âm không cứu được, không cần nó. Nhưng Quan Âm thấy này, này con tới đây, tại sao ở lúc quả dưới trần gian, con lúc nào cũng con cũng cầu cứu ta, lẽ ta mà ta sẽ tới đây gặp ta làm ta, dạ, con cầu ngài vậy, mà ngài để cho con chết ngài không cứu, thì nó hóa sao lại vậy? Ta thấy người ta biết chứ, nhưng mà ta bận thuyết pháp, cho nên á ta cử hai chiếc cano tới để cứu người, mà ngươi không chịu lên. Ta thấy người chết rồi, ta cử hai chiếc trực thăng nữa mà ngươi cũng chịu lên, ngươi cứ đợi ta xuống cứu người rồi, ngươi phải cứu người trước chứ, phải không? Ta bận việc cái là làm sao tao phải tự tay tới cứu người được? Như vậy mình cứ cầu ai đó, mình cũng phải làm trước. Chứ đừng có phải đợi người ta cứu ngay ngay mà nói mình trách mình nói dạ sao con không Phật mà sao Phật không cho ai nhắc nhở con? Thì như Phật nói ta cho người nhắc nhở đó, bà Năm á, mỗi lần mình đi chùa tập biểu mà bà Năm nó tới đủ người đi mà tại không chịu đi chứ. Ông tin nhận ngồi giới, phải không? Ông tin ngồi giới, ông nói biết đâu có làm sao biết được cái cao tin ngồi giới. Thì cái vị thầy đó nói là, mà đầu tiên em thấy là chẳng cần biết trước sao vậy, mình cứ giữ giới trong sạch đây, giới trong sạch đó thì khi người làm điều lành á thì tối ngủ yên, tâm mình á không có băn khoăn thắc mắc rồi. Còn mình á ăn trộm cắp hả, tối ngủ yên không? À, thành ra ngay cái quả hiện tại mình hưởng nó, phải không? Rồi mình giữ giới trong sạch, phải không? Mà thì cái tiếng lành cũng phải đồng sao? Mình buôn bán làm ăn gì là có uy tín, ha, tin mình. Còn mình giữ giới ai tin? À, rồi mình giữ giới đó cũng đem lại hạnh phúc cho người khác nữa. Thì Đức Phật nói mình giữ giới đó mình đem hạnh phúc của họ là như là giống như là gọi là bố thí cái sự an lành cho họ. Còn mình giữ giới họ gặp mình đâu sợ. Ví dụ như mình tới nhà thăm rồi bạn họ đi đâu, họ phải đi 5 phút thôi, nhưng mà họ đấu giáo để mà nhà có lên đây ăn cái ăn cắp không thôi, mình đi 5 phút về thì ăn cắp đồ mình sao, khiến cho bà phải nó dối mình nói thôi em giờ có việc em phải đi 2 tiếng hồ rồi không đã về, tại bất đành lầm mà phải nói dối bạn thôi, mình nói này mình nói thiệt, mình nói đi 5 phút thì cái bà này bà ở nhà bà đang đợi ăn cắp đồ của mình sao không. Thành ra tự nhiên mình khiến cho làm tội lỗi. Thành ra còn mình giữ giới đang an toàn đàng hoàng thì mình không khiến mà làm tội lỗi. À, mà mình đem lại sự an tâm người ta thì bởi vậy cho nên nó phải bố thí sự không sợ hãi cho người ta khi mình giữ giới trong trần. À, khi mình giữ giới trong trần này mình ngủ ngon này, nãy mình ngủ ngon rồi đó, mình lo lắng thì mình không có những giấc mộng dữ. Mình thức dậy có an lành không? Anh nói tốt là gì? Nè, ngủ an lành, trong giấc ngủ cũng an lành, mà thức dậy cũng an lành, mà tiếng lành đồn xa, mà tâm mình không có sợ ấy. Ví dụ như người không giữ giới trong sạch á, họ biết mình có cái điểm, đi đâu lên chỗ là lạ đông người sợ lắm, mà cho đi chỗ sao nữa, biết đâu mấy thằng đó, nó ở tới đó mình dùng du lịch để gặp mình rồi, không biết như vậy á. Rồi sợ đâu cũng như người ta biết mình xấu. Nên nó còn mình giữ giới trong sạch mà cũng sợ vậy đâu. Nên nó phải nói người giữ giới trong sạch à, làm sạch đó, thì không sợ khi gặp ở chỗ đông người. À, thì cho bảo nói đó, mình dễ đâu có đợi cái sau đâu. Mình gặp được cái tốt này, giả sử có cái sau, có nhân quả, thì chắc chắn mình sẽ hưởng quả tốt. Mà không có cái sau thì mình cũng được hưởng lợi kiếp này rồi. Tại sao mình dịch dễ đó? Đức Phật có giải thích như vậy đàng hoàng. Có nhiều người nói à, tôi giao thiệp cho nên tôi phải uống bia kia, đó là cái cớ để uống bia. Tôi coi này, ông tổng thư ký Liên Hợp Quốc hả, à, mà ông mà nổi tiếng nhất á, tôi thấy từ trước này đó là Phú Tâm, phải không? Mà ông nổi tiếng nhờ là ông giữ bác con trai với bác con trai trường, ông nó uống bia, mình tại sao ông cũng giao thiệp được đó rồi, phải không? Mình lấy cái cớ đó. Tôi uống rượu bia tôi phải giao thì tôi uống bán tôi uống rượu bia à, mình nếu mình nói cho biết là tôi muốn uống rượu bia là tôi giữ môi giới thì họ còn tin tưởng mình là họ cũng muốn cái ước mình á. Cái nhiều khi mà uống rượu bia mình say sưa rồi là họ thấy họ tin tưởng có cái lời ha. À, mình khổ lắm rồi chưa có cái bà nè, bà tên bà Vui, bà nói với sư phụ nói con có 4 thằng rể, à, 3 thằng giữ giới trong sạch đó, còn cái một thằng đó nó nói con giữ 4 giới rồi, chứ rượu bia con giữ được. Chứ bà nói làm sao dạy cho nó, nhưng một bữa đó bà lên bà nói sư, nói tại sao với thằng rể tự con bây giờ dạy cho người ta, nói là đừng uống bia, đừng được phụ nữ, không nên không giả như người ta nhắc. Trời ơi, rồi tôi hỏi này, tại sao bữa nay mà ngày xưa uống bia rồi em bây giờ này, em mà không uống bia, thế nói bữa nay không đi mấy chúng đi chùa đó, lễ đó là công của chùa, nhưng mà nên biết là sang cho chùa, thường không nghe công sư giả. Rồi cái rầm thế kia, cái bà mà hỏi sư, nó tả ra, nó tả hình dáng là không biết sư, mới nói sư giảng gì mà giảng gì, không? Mà nó về không bỏ bia vậy, không biết người nó giảng chứ giảng không quên rồi. Sau nữa, con bà nhắc lại nó, à bữa trước sư con giảng về uống đây, giữ giới anh kia, thì bữa sinh bữa này, thì giữ giảng là thì khởi đầu nó lại, rồi. Trước khi mình sinh ra mẹ đâu? À, mẹ đâu? Không trả lời. Khó trả lời phải không? Đừng nói tiếp câu trả lời xa. Trước khi mình sinh ra, mình ở cha, mình ở mẹ nữa. Phải không? Đúng rồi phải không? Rồi, đến khi mình lớn lên, chỉ như 7-8 tuổi vậy. À, thì mỗi lần cha mẹ dẫn đâu, phải nói, con tôi. Bây giờ nó không tôi, à, nó không họ mà phải không? À, rồi đó, ví dụ đứa con nó làm bẻ mái trái người ta, thì người ta tới người ta đền nó đền cha mẹ, đền cha mẹ có thể nói ai mà làm hư thì phải trả tiền chứ, tại sao nó làm mà tôi trả tiền? Nó là con của ông bà mà, con của ông bà cho nên ông phải chịu trách nhiệm phải không? Thì nó nhớ cái điều đó. Thì nó đầu tiên nó biết là của mình đó, không phải mình đâu, cái thể của mình là của cha mẹ đó, phải không? Của cha mẹ mình. Rồi đến khi mình có vợ rồi là mình của vợ mình, cuộc sở của vợ mình, không phải của bà khác. Do đó mình muốn làm cái gì thì mình phải hỏi vợ, hỏi cái của sở người ta mà, hỏi họ, hỏi này, tôi muốn uống bia đó. Tôi muốn mẹ tôi làm hại cho con tôi đó, mẹ có bằng lòng không? Bà hỏi như thế. Tôi sống bia phải không? Tôi làm hại cho con đó, ông bằng lòng không? Thì đương nhiên cha mẹ nói không, tôi muốn cho được đâu. Thành ra mình nhớ đó, mình đó, bây giờ có vợ chồng đó, không còn mình là của mình nữa đâu. Mà ngay mình chưa có vợ chồng là của cha của mẹ mình, rõ ràng với mẹ mà. Cho nên mình muốn làm điều gì xấu phải đi hỏi chuyện. Nhưng mà sư nói này, uống rượu thì mình phải hiểu có lợi gì mình muốn chứ. Thì có ông đó hỏi bác sĩ, hôm nay tôi muốn rượu thì có tốt không? Ông nói tốt, nó có lợi lắm. Nó quá nghe tao nói có hại mà xong bác sĩ nó có lợi, nói cái này có lợi, mình trước khi mình mua rượu mình phải biết nó lợi với tao. Thầy không nghe bác sĩ nói người từ xưa nên đấy, tôi chẳng nghe ai nó có lợi đâu, mà tại sao bác sĩ nó có lợi? Bác sĩ giảng tôi thì ông bác sĩ ông này, những người uống rượu đó không bao giờ bị ăn trộm vô nhà, những người uống rượu đó đưa ra đường không bị chóc áo, nhưng uống rượu đó không có bị già, bị cảnh đau khổ cái già đồng cận. Cha má này tôi không hiểu, bác sĩ giảng tôi nghe, thì bác sĩ mà uống rượu đó nó làm cho khô cổ, cho nên ho sụt sụt ở đây, nó đổ nó đâu dám vào. Thôi người mới còn nhỏ tuổi mới yếu quá, đi đâu mà chống lại, chó nó đâu dám tới cắn. Ngày thì không chuẩn bị cảnh gia lầm cộng làm sao? Nói làm sao chống tới nhà mình lầm cộng? Tao mới 20 tuổi là chắc chết ngất rồi. Đó, nhớ là uống rượu có ba có những lời đó. Mình biết là trước tùm rượu, mình chạy khi nghe ngay sao nó vậy? Mình biết chạy nhanh thấm, chạy nó đừng uống rượu. Như biết tôi nói chuyện vui vui cho em mà thấm người ta. Mình cương quyết mình đừng uống rượu à, thì mình cương quyết được không uống rượu nó đâu có chết à. Rượu vào lời ra à, thì cũng biết nha, như vậy cũng biết cái hại của uống rượu chưa, dạy cho nhớ phải cương quyết à, không uống rượu. Mà bảo mấy người mà không uống rượu bia là tim mạch hơi hết rồi. Trong cái bài ấy, tôi gửi xe nói cái lời uống rượu ba mỗi ngày nên uống chung, mình nhớ là có đọc dưới nè, người nào uống rượu không được thì mỗi ngày ăn chùm nho, không có nói cho mà không. Rồi mình dẫn chứng á, mình bỏ cúp sau nở cúp đầu. Nhớ nha, bây giờ trước khi uống rượu nhớ cái ba cái lời đó nha.